Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Giã Tâm, chương 312, Giã Tâm, Hoàng Thành, ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, Lăng Thiên, người này hắn tuyệt không nhận thức, hơn nữa Lâm Phong ở Hoàng Thành thời gian, cũng chưa từng nghe nói qua danh tự này, có thể nói, hai người tố chưa che mặt. Lâm Phong biết đều biết có Lăng Thiên người này, nhưng đối với Phương, nhưng đi tới Dương Châu ngoài thành diễu võ Dương Oai, vì biểu hiện hắn mạnh mẽ và uy nghiêm, giết Xích Huyết Quân đám người, để lại một câu nói, muốn báo thù, đi Hoàng Thành tìm hắn, sau đó liền chạy như bay rời đi. Cái này kêu là coi mạng người như rơm rác, ở trong mắt bọn họ, người tính mạng cùng thú không có khác nhau, để chứng minh sức mạnh của bọn họ, muốn giết cứ giết, thích làm gì thì làm, ta sẽ để ngươi hối hận. Lâm Phong âm thanh mang theo băng hàn tâm ý, Hoàng Thành, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi. Đoàn Vô Nhai nói tuyết vực thi đấu không xa, bây giờ Tuyết Nguyệt chính là thiên tài quật khởi thời đại, cái kia Lăng Thiên, hay là cũng là bởi vì này mà đặt chân Hoàng Thành. Hơn nữa, hay là cùng Lăng Thiên đồng dạng người, không ít vũ thần không gian chương mới nhất, thống lĩnh, ngoặc kép, lúc này, những đền đó Xích Huyết Thiết Kỵ quay về Lâm Phong hô một tiếng. Ánh mắt đỏ đậm, sát cơ lạnh lẽo, cố gắng an táng bọn họ. Hoàng Thành, ta sẽ đi, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, những người đó cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Gật đầu lia lia, lập tức, bọn họ đem những bị chém đứt đó thân thể chắp vá được. Mang theo thi thể rời đi, xa xa đám người xì xào bàn tán, bọn họ Dương Châu thành người, thực lực xác thực quá nhỏ yếu. Trước đây, linh vũ cảnh người đặt ở Dương Châu thành coi như là cường giả. Đặc biệt là thanh niên linh vũ cảnh cường giả, liền được khen là thiên tài. Nhưng bây giờ nhìn người khác, tuổi còn trẻ, cưỡi yêu thú mạnh mẽ, thực lực của bản thân cũng cực kỳ khủng bố, khả năng vượt qua linh vũ cảnh giới hạn. Loại này khủng bố thiên phú, để bọn họ hít khói, là hắn môn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tưởng. Nhưng bọn họ, tận mắt chứng kiến, liền dường như lúc trước chứng kiến Lâm Phong mạnh mẽ như thế. Phi thường chấn động. Nhìn cái kia ngồi trên lưng ngựa tuấn giật thanh niên, đoàn người thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết thống lĩnh bây giờ là tu vi gì, cùng cái kia cuồng ngạo cực kỳ thanh niên so với, ai thiên phú càng hơn một bậc. Lâm Phong đương nhiên sẽ không suy nghĩ đoàn người ý nghĩ trong lòng. Dục ngựa mà động, đoàn người hướng về Dương Châu trong thành chạy trồm mà đi. Thống lĩnh phủ, so với ngày xưa phủ thành chủ không biết nguy nga bao nhiêu lần. Bước vào bên trong, như một tòa hùng vĩ lạch trời pháo đài, lớn lao, hơn nữa nguy hiểm. Lúc này, mặc cho khinh cuồng, Phong Vũ Hàn cùng với Lôi Kình Thiên ba vị thống lĩnh đều ra nghênh tiếp Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong bên cạnh theo một hàng bóng người, ba người con người hơi tránh qua một đạo phong mang. Lam Kiều cho bọn họ cảm giác là kinh diễm, lại là một vị mỹ nhân, tuổi trẻ của bọn họ thống lĩnh, tựa hồ bên người chưa bao giờ thiếu hụt mỹ nữ. Mộng Tình, thần thánh, thánh khiết, giống như băng tuyết tiên tử. Đoàn Hân Diệp, cao quý mỹ lệ, chính là Tuyết Nguyệt công chúa. Ngoài ra còn có xinh đẹp Phỉ Phỉ. Bây giờ, Lâm Phong bên người, lại thêm ra hai vị mỹ nữ. Lam Kiều là một người, ngoài ra còn có một thanh thuần có thể người thiếu nữ. Càng bị trong suốt hàn băng đóng băng ở bên trong, trên mặt an lành yên tĩnh, còn có một tia nụ cười sán lạn ý, tựa hồ đang ngủ yên. Hơn nữa chính kinh lịch một tươi đẹp mộng cảnh, ngoại trừ mấy nữ cùng với phách đao ở ngoài. Chân chính để ba người kinh ngạc chính là Lâm Phong bên người hai vị lão già. Tuy không có nửa điểm khí tức lộ ra, nhưng chỉ nhìn bọn họ con ngươi, liền có thể cảm giác được hai vị này lão giả sâu không lường được. Rất khả năng là huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, thậm chí Lâm Phong chính mình, tựa hồ cũng không giống nhau, con người càng thâm thúy hơn, góc cạnh càng rõ ràng. Xem ra lần này Thiên Lạc Cổ Thành hành trình, Lâm Phong trải qua không ít, được ích lợi không nhỏ. Nhâm Thúc, Phong Thúc, Lôi Thúc, đây là Hỏa Lão cùng Xích Lão, đều là huyền vũ cảnh tiền bối. Lâm Phong quay về ba vị thống lĩnh giới thiệu hạ, để ba người ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên không có đoán sai, đều là huyền vũ cảnh cường giả. Hỏa tiền bối, Xích tiền bối, ba người đều khách khí hô một tiếng. Lâm Phong mang đến người, hơn nữa là huyền vũ cảnh lão giả. Này một tiếng tiền bối, nên phải, Hỏa Lão cùng Xích Lão đều khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ, đồng thời đi. Lâm Phong nói một tiếng, dục ngựa hướng phía trước, đoàn người một khối đến phòng nghị sự. Lâm Phong để Mộng Tình cùng Lam Kiều đi đem Vân Hy sắp xếp cẩn thận. Phách Đao thì lại rời đi, chỉ có Lâm Phong, Nhị Lão cùng với ba vị thống lĩnh lưu lại. Hỏa Lão, Xích Lão, này Dương Châu Thành, là ta đất phong, quy tư quản hạt, thống lĩnh phủ là chỗ ở của ta. Lâm Phong quay về Nhị Lão nói đơn giản thanh, tùy tiện nói, bất quá, ta có thể sẽ không thường thường ở tại Dương Châu Thành. Lần này trở về, ta bế quan một thời gian, sẽ xuất phát đi Hoàng Thành. Chúng ta theo ngươi đồng thời đi. Hỏa Lão nói một tiếng, bất quá Lâm Phong nhưng lắc lắc đầu. Trong lòng hắn sớm đã có chính mình dự định sống lại tiểu địa chủ trương mới nhất. Đoàn Vô Nhai như trước Lăng Thiên xuất hiện, cũng không có nghi là nhắc nhở hắn. Tuyết Nguyệt Quốc thanh niên thời đại sắp xảy ra, hắn nhất định phải đi ra ngoài lang bạt, rèn luyện, trở nên mạnh mẽ. Hỏa Lão cùng Xích Lão theo hắn, hắn an toàn có bảo đảm. Nhưng Lâm Phong cho rằng, bên người có Mộng Tình, kỳ thực cũng đã đầy đủ. Hắn không hy vọng ở trở nên mạnh mẽ trên đường dựa vào quá nhiều ngoại lực. Chỉ có chính hắn thực lực trở nên mạnh mẽ mới có thể chân chính lăng vân thiên địa, cũng sẽ không phát sinh hôm nay thảm kịch. Hơn nữa, hắn lưu Hỏa Lão cùng Xích Lão ở Dương Châu Thành, còn có cái khác dự định. Hỏa Lão, Xích Lão ở Dương Châu Thành từng có song xích huyết thiết kỵ đóng quân ở đây. Bọn họ đều là ta tinh nhuệ nhất bộ hạ, thực lực đều ở linh vũ cảnh bên trên. Bất quá, ta cho rằng bọn họ còn chưa đủ, cần không ngừng tăng lên. Lần này ta đi tới Thiên Lạc Cổ Thành tìm đan, dù là vì bọn họ. Lâm Phong quay về Nhị Lão nói rằng, ta cần bọn họ trở nên mạnh mẽ lên, mặc dù nắm giữ những đan dược kia còn chưa đủ. Ta hy vọng Nhị Lão có thể ở lại Dương Châu Thành giúp ta. Hỏa Lão cùng Xích Lão lông mày gây xích mích hạ. Lập tức Hỏa Lão đối với Lâm Phong nói, ngươi còn cần chúng ta luyện chế cái khác đan dược giúp bọn họ tăng cao thực lực. Ngoặc kép, đây là trong đó một mặt. Mặt khác, ta hy vọng Nhị Lão có thể thường thường kích thích một thoáng bọn họ. Phụ trợ ta ba vị này thúc thúc bồi dưỡng được một nhóm chân chính thiết huyết tinh nhuệ. Đương nhiên, nếu là Nhị Lão có nhu cầu gì, nói thí dụ như thu thập linh thảo loại hình, tận cũng có thể giao cho bọn họ đi làm. Cũng là đối với ta bộ hạ rèn luyện, sinh tử do mệnh. Lâm Phong ánh mắt nghiêm nghị, tuy rằng này quá song xích huyết thiết kỵ đã là tinh anh, nhưng Lâm Phong cảm thấy còn chưa đủ. Nguồn thế lực này như trước không tính là chân chính mạnh mẽ, không cách nào vung kiếm thiên hạ. Nhị Lão ánh mắt lấp lóe, đồng thời mặc cho khinh cuồng ba người, trong con người cũng đều lộ ra sắc bén tinh mang. Hai vị này huyền vũ cảnh cường giả, tựa hồ hay là luyện đan cao thủ. Được, Lâm Phong, nếu chúng ta theo ngươi, tất cả đều nghe lời ngươi. Xích Lão gật đầu nói, đúng, ngươi sắp xếp. chúng ta sẽ tận lực phối hợp. Hỏa lão cũng phụ họa một tiếng. Nếu đã quyết định theo Lâm Phong, đương nhiên phải thả xuống huyền vũ cảnh cường giả ngạo khí. Nghe Lâm Phong, bằng không, hà tất còn muốn tùy tùng. Cảm tạ nhị lão, Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Mặc Cho Khinh Cuồng ba người nói. Hỏa lão cùng Xích lão đều là huyền vũ cảnh tầng 3 trở lên cường giả. Hơn nữa luyện đan thực lực phi phàm. Sau đó, các ngươi tận lực phối hợp bọn họ. Nếu là bọn họ có yêu cầu gì, đều đáp ứng. Huyền vũ cảnh tầng 3 trở lên. Hơn nữa, hay là luyện đan cao thủ. Mặc Cho Khinh Cuồng ba người con ngươi tất cả đều ngưng lại. Thật là lợi hại, cường đại như thế tồn tại. Càng đồng ý theo Lâm Phong. Bọn họ, quả nhiên không có nhìn lầm Lâm Phong. Được, ba người đều tầng tầng gật đầu. Hai vị luyện đan cao thủ giúp bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ thỏa mãn tất cả điều kiện. Nhâm thúc thúc, này chiếc nhẫn chứa đồ trong. Có 12 vạn viên đan dược. Linh huyết đan, bồi nguyên đan, hoạt khí đan cùng với xích dương đan mỗi người có 4 vạn viên. 4 loại đan dược sử dụng đồng thời. Linh vũ cảnh tầng 6 cùng với trở xuống cảnh giới cường giả. Chí ít đột phá một cảnh giới. Mặc dù là linh vũ cảnh tầng 7 cùng linh vũ cảnh tầng 8 cường giả. Cũng đều có nhất định rất lớn hy vọng có thể đột phá. Hiện tại. Đều giao cho ngươi bảo quản. Lâm Phong đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Mặc Cho Khinh Cuồng. Để Mặc Cho Khinh Cuồng tâm lần thứ hai mạnh mẽ run rẩy hà. 12 vạn viên đan dược. Dùng 4 viên. Có thể đột phá nhất đại cảnh giới. Này 10 vạn vạn viên. Có thể làm cho 3 vạn cường giả. Đồng thời vượt qua cảnh giới. Này, quá khủng bố. Mặc dù hắn kinh nghiệm lâu năm xa trường, đều khó mà ngăn chặn trong lòng khiếp sợ. Hắn giờ phút này tâm đều phốc đông bắt đầu nhảy lên. Cầm, Lâm Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ nhét ở Mặc Cho Khinh Cuồng trong tay. Nói, ta cần vẫn tinh nhuệ chi quân. Nhân số ngươi định, này chi quân đoàn thực lực, ít nhất phải linh vũ cảnh tầng 7 trở lên. Này chi tinh nhuệ chi quân. Trung thần cùng với dũng khí không thể có nửa điểm vấn đề. Mặt khác, ta còn hy vọng Nhâm thúc thúc có thể đem xích huyết thiết kỵ. Bồi dưỡng thành vẫn chân chính có thể hỏi kiếm thiên hạ quân đoàn. Toàn bộ đều bước vào linh vũ cảnh tầng 5 trở lên tu vi. Toàn bộ đều bước vào linh vũ cảnh tầng 5 trở lên. Ngoạc kép, Mặc Cho Khinh Cuồng run sợ run. Như vậy chấn động mục tiêu. Hắn trước đây xưa nay cũng không dám muốn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.